Bước hiên ngang qua bao nhân thế. Tôi sống không bao giờ hơn đua, sống tôi không thể ganh đua. Sống nhưng ai đừng tránh nóng vì mình mất, chẳng hỏi tại sao lại chán chua. Đầu đội trời chân thì đắt đất, sống ở đời đừng nghĩ mình được nhất. Đừng hơn thua với nhau vì vật chất, dù nghèo hay giàu mình sẽ nằm chung với mặt đất. Xã hội này tôi nói cho bạn nghe, bước ra đời không giống như bạn nghĩ. Thấy trước mắt nhưng lại chưa chắc với những điều sự thật mà bạn đã từng nghĩ. Người sống thật là phải chịu thiệt thòi, kẻ hai mặt thì đã được tung hô. Nhưng người sống thật thì tồn tại được lâu, những kẻ hai mặt không chém mắt trời được đâu. Tay tôi vẫn nhân tạo ra tiền sạch, để tôi nghèo như nhân cách tôi cao. Luôn ngay thẳng và sống đích chân thật, không hẳn thật hèn cũng chẳng là ngôi sao. Xã hội này bao che hay chồng chất lên nhau, khi bước chân này không ai bước thay cho mày đâu. Giữa thất bại và thành công, gục ngã hay bước tiếp cũng chính bất cứ mày thôi. trong hai ta sẽ đóng vai người ngóng chờ. Và anh biết chắc có lẽ sẽ là anh mệt mỏi với những nghĩ suy liệu em có về lại. Ta khác nhau hay tại anh. Thank you. tan trong đã nở nụ cười cũng không ngọt sắc môi cây đang cho chân giờ tan ta cũng không còn nắng bằng cậu nhất tâm muốn lấy lòng độ xe của cậu đột nhớ quán khi tan trong đã nở nụ cười cũng không ngọt sắc môi cây đang cho chân giờ tan ta cũng không còn nắng bằng cậu nhất tâm muốn lấy lòng độ xe của cậu nhớ quán khi chuyện sẽ chấm dứt kết thúc rồi khi ta quay lưng về nhau.

hoa lăn bánh. Chiếc thiệp hồng người trao đến tôi, phận hồng nhắn xa xôi nay khuất lối. Dưới ánh trăng mờ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên đi à trong câu ăn, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ trâu khóc về trao em im gơ, phải trách cơ sao ai ta cố gắng mình đi ta. Này này người ơi ngựa ôi đã yêu vàng, câu ngựa câu thề người chẳng tình này dở dàng. Thuyền hoa dòng sông ngược sông giờ xa bóng nàng, gió đi mây hoa nhân dân hai ta giờ xa ngang. Yêu thương đã sâu bên tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình. Thì thầm vài lời bút đắm cho tâm pháp hết đau mà đi thôi. Thu qua hà đêm sắp trong lòng, đi ngay để rơi lên tai tháng. Để lại nơi đây thân em nhớ thương nó sầu thầm tan. Tại sao vậy? Tại sao chúng ta lại không làm được? I wanna say, chỉ anh người say trước em để ta cuộc. Sao không cần đảo được với anh rằng là em đã lừa rồi đi. Anh đã biết trước nhưng không giấu nổi khi lên những ước đôi mi. Anh không phủ nhận, em là người anh yêu thương nhất. Xin lỗi một phần vì không thể cho em những điều tươm tất. Em sẽ cố tình quay lưng với anh, cảm giác trong anh bất lực. Của những em lại chắc không thể đâu, chỉ khiến anh thêm mất. Trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi cong dáng em yêu kiều. chọn bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Để còn đây chiều dài như những thanh hoa hồng. Lỡ rằng anh có thể muốn nhớ em được không em? Chờ hôm đó dẫu bao lâu cũng không sao. Quý quý quý là nơi xinh đẹp tuyệt vời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây?